Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta lại có mặt ở chùa Quan Âm Khoản Ươm Sa ở đảo Jeju. Đây là ngôi chùa hành chính thứ 23 của tông phái Tào Khê Chùa Cư Phồn Sa. Thì đây là một ngôi chùa có thể nói là đồng cam cộng khổ với lịch sử phát triển của đảo. Tại sao mà nói đồng cam cộng khổ? Vì chúng ta biết là năm 1909, ngôi chùa là do một đại ni sư, một ni trưởng thành lập. Mà ni trưởng này, nhân duyên xuất gia của ni trưởng rất là đặc biệt. Trong một chuyến mà vượt biên thì ni trưởng đã bị đắm thuyền và có được ngài Quan Âm linh cảm cảm ứng cứu giúp. Thì do đó là ni trưởng đã phát nguyện đã xây ngôi chùa vào năm 1909. Tuy nhiên vào giai đoạn đó là thời Triều Tiên sùng nho bại Phật, cho nên là suốt 3 năm liền là chính quyền cũng như nhân dân địa phương là phản đối rất là kịch liệt để không có cho xây chùa. Tuy vậy thì ni trưởng đã vẫn đi vào trong một cái hang động nhỏ và tinh tấn cầu nguyện trong suốt 3 năm để ni trưởng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Và sau khi xây dựng ngôi chùa này xong, đó là một ngôi chùa thờ Đức Bồ Tát Quan Âm rất là đẹp và rất là trang nghiêm. Thì rất là đáng tiếc, năm 1948 vào ngày 3 tháng 4 khi mà thảm sát dân thường xảy ra tại Jeju. Jeju có một cuộc thảm sát dân thường rất là khủng khiếp, thì gần đây có một cái viện bảo tàng 3 tháng 4 thì chúng ta có thể đến để tham quan để biết được cái cuộc thảm sát đó diễn ra như thế nào và dân thường đã bị thảm sát một cách rất là tội nghiệp. Thì ngay lúc đó thì chùa Quan Âm kế bên cũng đã bị thiêu cháy toàn bộ. Thì ngày hôm nay phục dựng lại, trùng tu lại với một cái quang cảnh chùa trang nghiêm như vậy thì phải nói là hết sức là đáng mừng. Ở đây chúng ta thấy là Quan Âm tự bước vào cổng nhất trụ, mình sẽ nhìn thấy được ngay là hai bên đường là Đức Phật rất là nhiều, gần như là một cái khung cảnh mà tiêu biểu luôn cho chùa Quan Âm. Như là bước vào cõi Phật vậy đó quý vị. Các Đức Phật hai bên đang đón chào chúng ta. Mình nhìn thấy ở đây các tượng Phật được làm bằng đá đen, một loại đá rất là đặc trưng của núi của đảo Jeju, đó là núi lửa, đá rỗng, đá đen. Mỗi cái tượng Đức Phật đều có một cái thủ ấn khác nhau, như là hàng ma chỉ, đó là cái hoặc là thủ ấn chuyển pháp luân, thủ ấn thiền định, thủ ấn thúy vô ý, và có vị như là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là lấy một cái bàn tay và ôm cái ngón tay, tức là lấy cái trí tuệ của chư Phật để bảo bọc cho cái sự vô minh của chúng sanh. Hoặc có Đức Phật cầm trên tay một cái lọ thuốc, đó là tượng trưng cho Đức Phật Dược Sư. Có những Đức Phật A Di Đà vân vân. Và chúng ta thấy là mình bước đi như là bước vào cõi Phật. Đức Phật hai bên đều chào đón mình. Đây là một cái cảm giác rất là yên lành. Ở đây có một loại cây rất là đặc biệt, một cây họ Thông quý vị. Đây là một loại cây mà có rất là ít cành và mọc rất là san sát và cứng với nhau. Thì ở đảo Jeju rất là nổi tiếng, đó là ba loại, ba cái nhiều, đó là gió nhiều, đá nhiều và phụ nữ nhiều. Thì gió rất là nhiều ở đây là do bốn bề là nước là đảo, cho nên nó là gió thổi rất là nhiều và để bảo vệ cho những cái trang trại hoa màu cũng như các công trình xây dựng. Thì thông thường là người ta trồng các cái loại cây để mà chắn gió san sát nhau như này rất là nhiều. Thì đây là một cái đặc trưng đặc biệt của đảo Jeju. Ngoài ra chúng ta có thể thắc mắc là tại sao các ông Phật ở trên này đều có một cái viên đá đội trên đầu, đúng không ạ? Dạ thưa, đây là như một cái mão vậy đó, để mà che mưa che gió, giống như là một cái mái nhà vậy, để cho bên tay trái của mình sẽ có một tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, có một tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, và dưới đây có một cái hồ sen, bên kia có một tượng Phật rất lớn. Chút nữa mình ra mình sẽ xem lại. Bình thường thì chỗ này hồ sen và cá rất là nhiều quý vị, nhưng hôm nay đang là mùa đông đó, có thể là các loài cá cũng lặn rất là sâu và mình không nhìn thấy sen ở trên bờ hồ nữa. Chứ thông thường đây là một cái hồ nước mà phải nói là rất là đẹp đẽ. Mình nhìn thấy một cái hàng cây phải nói là rất là vững chãi, rất là chắc chắn để mà chắn gió bảo cho chùa. Bên trái mình có một loạt đó là phù đồ. Như đã nói đó là cái ngôi chùa này là đồng cam cộng khổ với lại lịch sử. Thành ra là lịch sử khai sơn tạo tự cũng trải qua rất là nhiều đời quý thầy. Thì phù đồ là nơi mà thờ các di vật còn lại của các vị cao tăng đã có công khai sơn tạo tự. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào chùa, bước vào cổng Thiên Vương. Thiên Vương Môn thì như đã giới thiệu rất là nhiều lần, đó là thờ bốn vị trời ở bốn phía đông tây nam bắc để mà gìn giữ gia trì cho chốn Già Lan. Thì mình đã giới thiệu qua Thiên Vương Môn rất là nhiều rồi, cho nên mình sẽ lướt qua. và bước qua khỏi cổng thiên vương thì chúng ta lại tiếp tục đón chào bởi rất nhiều thực vật được tạc ở trên đá đen, đá tiêu biểu của đảo Jeju này. Và mình sẽ tiến thẳng vào bên trong chùa. Hiện nay thì chùa với nguyện lực của vị sư trụ trì trải qua rất là nhiều biến cố thăng trầm lịch sử, với cái nguyện lực và tín lực rất lớn của tăng ni Phật tử cũng như là được sự gia hộ của Tam Bảo, thì ngày hôm nay chùa đã được trùng tuyên phục dựng lại khá là khang trang, trang nghiêm. Trong đó vào năm 2016 thì đã xây dựng một khuôn viên để mà tôn thờ Đức Bồ Tát Di Lặc cùng với rất nhiều Bồ Tát khác, như là một cái khái niệm là xây cái hội Long Hoa ở tại cõi Ta Bà. Và chúng ta sẽ đến đây để đảnh lễ vị đại ni, ni trưởng Bung Nho Quang, là vị ni trưởng mà đã có cái tâm nguyện từ năm 1909 là đã phát nguyện xây chùa Quan Âm. Đây là vị đại ni có công khai sơn tạo tự và đã suốt 3 năm liền tinh tấn cầu nguyện để mà tâm nguyện của ngài được viên thành. Mình rất là tri ân chư tổ chư thầy tiền bối đã có một cái nguyện lực rất là lớn để tạo một cái nền tảng cho chúng ta có một cái ngôi già nam rất là trang nghiêm và rất là ý nghĩa ngay tại đảo này cho đến tận ngày hôm nay. Ở ngoài đảo thì có một cái đặc trưng đó là không có xây nhà cao tầng đâu quý vị. Tại vì mình biết là ở đây là gió rất là nhiều, cho nên các nhà dân mà ở gần biển thì cũng xây thấp thôi. Và mái nó rộng, tường nó dày để có thể chắn gió và chịu được cái thời tiết gió nhiều. Và thậm chí là có thể có bão ở khu vực đảo. Nên là mình thấy chùa cũng hài hòa với lại cái lối cảnh quan kiến trúc đó. Nên mình ra đây mình thấy là chùa không có cao tầng nhiều, không có những cái tòa nhà hiện đại cao tầng giống như là ở trong đất liền. Chúng ta sẽ đi thẳng lên nơi mà thờ bên này Đại Hùng Điện đó. Thôi mình qua bên này trước đi. Không được đi. Đóng cái cửa này rồi, đi cái cửa nhỏ này cũng được nè. Đi cửa nhỏ này được không? Anh quay cái đi, em mở cửa này. Năm 1911 ha, thì ở đây đã trồng hai cái cây ngân hạnh này, và có thể nói là ngân hạnh cổ thụ luôn. Mình nhìn thấy là cái cây này phải đã rất lâu rồi, từ năm 1911 đến bây giờ đúng không ạ? Ở đây đang là đã mùa đông rồi đó quý vị, mà ở phía dưới gốc cây còn rất là nhiều lá rụng, chứng tỏ là thời tiết ở đây nó ấm hơn trong đất liền rất là nhiều, và cây tỏa bóng mát rất là đẹp, hài hòa với lại cảnh quan của chùa. Mình có một cái lối đi qua chánh điện, tuy nhiên mình có một cái cửa nhỏ ở đây rất là đẹp, nên là cô rất là muốn đi cái hướng này. Hả? Itoki wa itoki tande. Và phía trước chúng ta có một cái tháp xá lợi, tháp xá lợi 5 tầng. Thì như đã thuyết minh rất là nhiều, thì trước khi mà vào trong chánh điện thì mình sẽ đi qua một cái tháp. Trước chánh điện sẽ có một cái tháp, bởi vì thấy tháp là như thân của Đức Phật vậy. Người ta sẽ thường lễ tháp trước khi vào lễ Phật. Và đối diện là chúng ta có một cái đại hùng điện rất là lớn, và một cái địa tạng điện. Thường như đã nói cái cấu trúc của chùa Hàn đó là một bên là thờ Quan Âm, một bên là thờ địa tạng, nghĩa là độ tầng chúng sanh hữu tình. Và đối với hương linh đảo quốc thì mình có cái điện địa tạng để cầu nguyện. Ngoài ra mình có sơn thần cát, tức là luôn luôn trong chùa thì hài hòa với lại văn hóa dân gian, là mình sẽ có nơi để thờ thần núi, các cái thần địa phương. Và một cái nét rất là đặc biệt ra đảo Jeju không chỗ nào mà không có, đó là chúng ta sẽ thấy một cái ụ đất, một cái ụ đá xây rất là cao lên như thế này, thể hiện cái ước nguyện. Khi người ta mong muốn một cái ước nguyện gì thì người ta sẽ vung đá lên thành một cái tháp ước nguyện cao như thế. Lúc đầu thì mình ra Jeju mình cũng không hiểu cái này để làm gì đó, nhưng mà sau khi là mình tìm hiểu rất là nhiều thì mình có câu trả lời về những cái ụ đá cao giống như cái ụ rơm của Việt Nam mình như này. Và bây giờ chúng ta sẽ ở đây còn thờ tổng hợp cả Thất Tinh Cát và Sơn Thần Cát, nhưng mà chúng ta sẽ lên thẳng. Ủa sao Phật tử mình đi cái lối gì kỳ vậy? Ở đây có cầu thang mà đi đâu bên đó vậy? Đi bất chấp luôn. Đây thì mình sẽ đi lên thẳng cái khuôn viên này. Khuôn viên này là Nhân xây một cái hội vợ Long Hoa ở tại Ta Bà với cái ước nguyện là mong sự bình an, may mắn và hòa bình cho cư dân trên đảo cũng như cho tất cả mọi người. Giờ cái kỳ đâu he? Ông mai này giờ cái dọn ngôn anh em tề à? Sao trên tiếp cô kỳ đâu he? Và trước khi mà mình lên gần để mình ngắm toàn cảnh thì mình sẽ ngắm một cái tượng, một trong những cái tượng Bồ Tát xung quanh đây. Ở cái chùa này thì cảnh quan mùa thu rất là đẹp quý vị ạ. Hôm nay mình đi vào mùa đông, thời tiết khá là lạnh và lại có mưa nữa, cho nên là mình thấy có vẻ là trời không có được sáng sủa cho lắm. Tuy nhiên vào những cái mùa khác, ở đây có rất là nhiều tôn tượng ha của Đức Bồ Tát, ở nhiều cái tôn tượng khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ đến gần để mình xem một cái tôn tượng như này. Ở đây tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm với lại Thiện Tài Đồng Tử. Mình thấy thông thường người ta tạc Bồ Tát Quán Thế Âm là nhìn chính diện, nhưng mà ở đây mình thấy là nhìn nghiêng một góc 45 độ. Đây là một cái nét nghệ thuật tương đối là đặc biệt, khá lạ so với các cái tượng khác. Nhìn nghiêng một góc 45 độ, nhưng mà cái nét trên dung, tôn dung của ngài rất là hài hòa và rất là đẹp. Cả nhìn ngang hay là nhìn thẳng hay là nhìn nghiêng một góc 45 độ ở cái hướng này đều thấy một cái vẻ rất là từ bi và tinh xảo, tinh tế. Thì đây là một trong những cái bức điêu khắc mà sư cô thấy rất là đặc biệt, muốn giới thiệu cho quý Phật tử. Chứ trong chùa thì ở đây có rất là nhiều tượng ha. Và bây giờ mình sẽ tiến thẳng lên đài Long Hoa. Phật sự này thì mới vừa thành lập gần đây thôi, với ước nguyện thì mình biết là đã nói là một ngôi chùa với nó là đồng cam cộng khổ với cái sự thăng trầm của lịch sử dân tộc. Thì Phan Ân Sa có một cái sức phát triển với một cái sự một đại nguyện cực kỳ lớn của ni trưởng Khai Sơn, nhưng đồng thời cũng trải qua những cái thăng trầm rất là lớn. Vì vậy cho nên cái việc mà mong mỏi ngôi chùa được bền vững và dân vùng này được hạnh phúc, an lành, thì đó là cái ước mong chung không chỉ của tăng ni Phật tử mà của tất cả người dân. Mình đã xây một cái Phật tự như đây, thì đây là đến đây mình cảm thấy rất là cảm động với cái nguyện lực, cái tính lực vô cùng lớn của chư tổ chư ni nhiều đời. Chúng ta sẽ lên chiêm bái và đảnh lễ ngay. Chúng lên quay từng ông Phật nhỏ nhỏ đó. Bà. Cho nên đức tôn tượng ngài chính giữa đó là Đức Bồ Tát Di Lặc. Đức Bồ Tát Di Lặc mình được theo quan điểm của Phật giáo đó là đức vị Phật tương lai, tức là vị Phật sẽ xuất hiện vào cái hội Long Hoa. Đó là Đức Phật Thích Ca là Đức Phật hiện kiếp, Đức Phật Di Lặc là Đức Phật vị lai. Cho nên ở đây với tâm nguyện xây dựng thì ở đây mình có rất là nhiều tượng của ngài Di Lặc, ngài Quan Âm. Rất là hùng tráng và tất cả đều tạc bằng ngài Dược Sư nữa. Đây qua đây. Ngài Dược Sư nữa. Tất cả đều tạc bằng đá đen, là một loại đá hết sức là đặc trưng tiêu biểu cho đảo Jeju này. Sao nãy giờ không cắm? Rồi. Và vì là thời gian không có còn nhiều và trời cũng khá là lạnh, do đó thì để cho Phật tử được vào trong chánh điện lễ Phật thì chúng ta sẽ kết thúc video clip hành hương online ở tại đây. Mà xin kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nhưng mùa dịch bệnh này thì chúng ta càng phải biết là mình phải tinh tấn tu tập hơn, mình không có tụ tập đông đảo để gây nguy hiểm dịch bệnh, nhưng mà mình cũng phải biết để sắp xếp thời giờ tự túc đến chùa để mà đảnh lễ chiêm bái cầu nguyện và giữ thời khóa ở nhà. Thì đó là một cái cách để cho mình vun bồi phước đức và giữ cho thân tâm luôn được sức khỏe, bình an. Hôm nay nhân cái dịp mà rất là may mắn, rất là đầy đủ nhân duyên lành, tại vì đây là những ngôi chùa rất là linh thiêng và có giá trị lịch sử văn hóa rất là đặc biệt. Tuy nhiên không có phải dễ đi, phải đón máy bay đi nữa. Mà mình biết là dịch bệnh này cả năm nay đâu có đi đứng gì đâu, ra sân bay ai cũng ngán hết. Nhưng mà đến được đây thì cảm thấy rất là mừng rỡ và phải nói là may mắn vô cùng. Đó là một cái phúc duyên rất là lớn. Thì hy vọng là xin hồi hướng công đức hành hương với ba nghiệp thanh tịnh này cho tất cả quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Chúng con xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video clip hành hương tiếp theo. Kính chúc quý Phật tử có một ngày hành hương online an lành. Ok. Hiện nay mình đang đứng trước cái am này, là cái am nhỏ nữa, là ni trưởng đã lúc mà phát nguyện xây chùa đã ở đây trong 3 năm để mà cầu nguyện Phật tử thiên thành. Thì ngày hôm nay thì từ sáng tới chiều thì lúc nào am thấp cũng rất là đông người đến viếng và người ta thắp nến để bày tỏ lòng tri ân đến ni trưởng cũng như là nhân lúc nguyện của mình. Mình thấy là am thấp rất là nhỏ và đá lạnh lẽo như thế này ha. Thì mà ngày xưa ni trưởng với cái tâm nguyện như vậy thì rất là đáng quý, đáng kính. Ngày đến lúc nào cũng được thắp sáng ở trong đây và mình rất là tri ân. Thì hy vọng là chúng ta cũng nguyện mong cho Phật pháp được trường tồn. Tâm nguyện của ni trưởng cũng như của tăng ni Phật tử trên Hàn Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung được chân thành.